Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22.102.2021. Fanpage bản dịch không đồng. Lạc Ninh đã sớm gọi điện thoại qua cho nên khi cô về đến nhà mẹ của cô còn chưa ngủ. Nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng ngồi trong phòng khách, vành mắt Lạc Ninh có chút đỏ. Mẹ, con thật nhớ mẹ và hi hi. Lạc Ninh đổi giày rồi nhanh chóng đi qua. Kiếp trước chết đi, cô lo lắng nhất là mẹ và em trai. Tiếc là quyển sách kia không cho cô đọc tiếp những chuyện sau đó, cho nên cô cũng không biết kết cục của hai người họ như thế nào. Khương Tâm Hân trên mặt tràn đầy ấm áp, duỗi tay ôm Lạc Ninh. Ở nhà cũng rất nhớ con, sao hôm nay lại về? Bà vẫn luôn chú ý đến tin tức của con gái, cũng biết chuyện hủy hợp đồng với người đại diện. Lạc Ninh trả lời, công việc đều được sắp xếp ổn thỏa, con trở về là muốn mẹ cùng Hi Hi chuyển tới ở chung với con. Con cùng Kỳ Tinh Hành đã chia tay, mấy hôm trước đã dọn ra khỏi chung cư của anh ấy, Tập Thư tìm giúp con một căn hộ không tệ. Cô cũng không có ý định giấu giếm mẹ chuyện gì. Trên mặt Khương Tâm Hân lộ ra một chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền thu liễm lại, có chút đau lòng nhìn con gái. Mặc kệ là con đưa ra quyết định gì, mẹ đều ủng hộ con. Con gái yêu thích cùng quan tâm Kỳ Tinh Hành bà đều biết. Bây giờ lại lựa chọn chia tay, khẳng định đối phương đã làm chuyện gì đó quá đáng. Bà xem Weibo còn thấy không ít fan của Kỳ Tinh Hành mắng chửi Ninh Ninh làm bà tức giận không thôi. Cũng bởi vậy lần này bà sẽ không khuyên giải, lại cảm thấy đau lòng con gái gấp bội. Lạc Ninh lôi kéo mẹ cô ngồi xuống. Con biết là mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Hai ngày nữa mẹ cùng Hi Hi đi với con đi, sau này làm bạn với con. Con thuê một căn hộ có hai cái ban công ngoài trời cùng một nhà kính trồng hoa, mẹ có thể dọn hết hoa qua đó. Hiện tại con muốn ở bên mẹ và Hi Hi cũng có thể giúp Hi Hi áp chế bệnh tình. Cô lại cọ cọ bả vai mẹ, thanh âm mềm mại mang theo chút làm nũng cùng ỉ lại. Đời trước mẹ cô rời khỏi chỗ ở hiện tại cô cũng thấy rất kỳ lạ, nhưng sau đó lại biết được nguyên nhân bởi vì cái gọi là người nhà. Nhưng ai ngờ người phụ nữ kia lại phát điên, phát hiện ra chỗ ở mới của mẹ cô liền động thủ, còn suýt chút nữa đạt được mục đích. Đã là họa thì không thể tránh khỏi, không bằng giành thế chủ động. Huống hồ sai cũng là đối phương sai, nợ nần lúc trước cũng nên tính toán một chút. Hiện tại hai người thân lại ở cách xa cô làm cô không yên tâm, tốt nhất là chuyển đến bên cạnh để cô có thể bảo vệ họ. Khương Tâm Hân giật mình, sau một hồi lại nở ra một nụ cười cưng chiều. Được nghe theo con gái bây giờ ở một mình cũng không tốt, còn về đám người kia có gặp lại thì cứ gặp đi, cũng không phải chuyện gì to tát. Con gái là quan trọng nhất. Hi Hi đã ngủ rồi sao? Lạc Ninh hỏi. Khương Tâm Hân nói, buổi chiều thân thể nó không thoải mái nên ngủ mê man rồi, mẹ không có nói cho nó biết con trở về. Lạc Ninh đứng lên, con đi xem nó một chút. Được, Khương Tâm Hân gật đầu. Lạc Ninh mở cửa phòng ngủ của Lạc Hi, đèn bàn mờ mờ càng làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt không có sức sống của hắn. Cô đi đến mép giường ngồi xuống, thấy mày hắn nhíu lại. Ngủ cũng không an ổn. Lạc Ninh có chút đau lòng duỗi tay sờ sờ trán hắn, sau đó đem lá bùa mới vẽ đeo vào cổ. Ngồi một hồi mới trở về phòng. Em trai cô năm nay 16 tuổi, bởi vì sinh vào ngày âm năm âm tháng âm cho nên thể chất âm hàn, thân thể từ nhỏ đã suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia ba ba còn ở nhà, thường xuyên giúp em trai áp chế bệnh tình. Sau khi ba ba mất tích một cách bí ẩn, thể chất của em trai ngày càng kém tới mức không thể đến trường đi học nữa. Mỗi tháng đều có nửa tháng là nằm viện điều dưỡng, thuốc cùng trang thiết bị đều dùng loại tốt nhất, chi phí vô cùng đắt đỏ. Khương Tâm Hân không có đi làm, nhưng lại có thiên phú trồng hoa. Bà trồng được không ít chủng loại quý, mang bán đi cũng đủ chi trả viện phí cho con trai. Nhưng muốn giải quyết vấn đề triệt để, vẫn phải dựa vào phương pháp phi khoa học. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ninh dậy sớm liền đến phòng bếp làm bữa sáng. Lạc Hi tỉnh lại thấy tinh thần tốt hơn so với bình thường rất nhiều, phát hiện trên cổ đeo một lá bùa, trên mặt liền lộ ra thần sắc cao hứng, nhanh chóng kéo cửa chạy ra ngoài. Chị đã về rồi. Hắn đi đến phòng bếp đứng bên cạnh Lạc Ninh, nghiêng đầu nhìn cô tươi cười. Lạc Ninh cũng cười nói. Đúng vậy, em đi rửa mặt trước đi, chị làm xong bữa sáng ngay. Thật là thơm, em thích nhất là đồ ăn chị làm. Lạc Hi rất yêu thích cùng ỉ lại vào chị gái. Lạc Ninh sờ sờ đầu hắn. Vậy một lát ăn nhiều chút, người một nhà ấm áp ăn xong bữa sáng. Lạc Hi nghe nói muốn chuyển nhà liền rất cao hứng. Lạc Ninh ở nhà 2 ngày, đem hoa gửi chuyển phát xong liền mang hai người trở về nhà mới. Tập Thư đã sắp xếp đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, lúc này chỉ cần vào ở thôi. Khương Tâm Hân cùng Lạc Hy đều thích nơi này, đem chậu hoa bày trí ổn thỏa, Lạc Ninh lại lái xe mang cả nhà ra ngoài ăn cơm. Mấy ngày kế tiếp cô đều cùng mẹ và em trai dạo chơi khắp nơi. Hiện tại trình độ vẽ bùa của cô cũng rất cao, cho nên miễn cưỡng có thể áp chế khí âm hàn trong cơ thể Lạc Hy. Thân thể của hắn tốt lên không ít, đi ra ngoài dạo chơi cũng sẽ không tái phát bệnh. Một tuần nhanh chóng trôi qua, theo lịch trình Lạc Ninh phải tham gia chương trình truyền hình phát sóng trực tiếp. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho mẹ và em trai, cô liền mang theo Tập Thư tiến vào tổ tiết mục. Đây là chương trình khá mới mẻ, vừa tuyển tú vừa truyền hình thực tế dùng hình thức phát sóng trực tiếp. Các khách quý đến tham gia chương trình không chỉ thể nghiệm thực tế mà còn phải giúp các thực tập sinh tìm kiếm linh cảm để soạn nhạc, dựng vũ đạo và PK. Chủ đề kỳ đầu tiên là Nhàn Nhã Điền Viên, yêu cầu các khách mời cùng thực tập sinh đến một huyện thành nông thôn xa xôi trải nghiệm sinh hoạt điền viên. Hiện tại tương đối lưu hành loại show truyền hình chậm như vậy, một đám minh tinh đến nông thôn trải nghiệm sinh hoạt nhà nông. Khác biệt duy nhất chính là các chương trình khác sau khi quay chụp xong sẽ cắt nối biên tập rồi phát sóng, ở đây thì phát sóng trực tiếp. Khẩu hiệu của chương trình chính là cho thực tập sinh tự mình trải nghiệm, sau đó dựa theo tổ đã phân cùng nhau soạn nhạc dựng vũ đạo theo chủ đề, khi trở về thành phố thì bắt đầu công diễn PK. Dựa vào số phiếu bầu mà loại trừ, người có nhân khí cao sẽ tiếp tục ở tham gia các kỳ tiếp theo của chương trình. Từ bên này đến huyện thành nhỏ bên kia ước chừng hơn 3 giờ xe chạy, bởi vậy 7 giờ sáng mọi người liền xuất phát. Lúc Lạc Ninh đến nơi đã gần 11 giờ trưa, hành trình phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu ngay khi các khách quý xuống xe. Dàn khách quý mời đến lần này có đỉnh lưu cùng vài tên tuổi nhân khí cao, hơn nữa lại là chương trình truyền hình mới, cho nên người xem không thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ninh là người thứ 3 đến nơi, sau khi cô xuống xe liền đi theo người của tổ tiết mục tiến vào một cái tiểu viện. Màn ảnh phát sóng trực tiếp cũng theo đó bắt đầu, lần này chương trình sẽ chia làm vài cái cửa số phát sóng trực tiếp. Mỗi một vị khách quý đều có một cửa số phát sóng trực tiếp riêng, cái cửa số này cũng được dùng khi tổ hợp khách quý và thực tập sinh, người xem có thể nhìn thấy biểu hiện của mỗi người từng thời từng khắc. Còn có một cái cửa số phát sóng trực tiếp toàn cảnh, dành cho những người có nhu cầu click vào quan sát. Trong phòng phát sóng trực tiếp của Lạc Ninh cơ bản đều là fan của cô, một đám đều đang ngao ngao kêu gào Ninh Bảo thật xinh đẹp. Trong sân viện đã có 3 người đàn ông ngồi chờ. Một người hơn 40 tuổi là nam diễn viên Ngụy Diệu, dáng dấp anh tuấn thuộc về diễn viên phái thực lực. Một người trung niên khác chính là ca vương nổi tiếng trong giới ca hát Xài Kính. Người trẻ tuổi còn lại chính là nam ca sĩ nhảy hát siêu đỉnh Đồng Già, hắn còn là MC của chương trình. Ba vị lão sư chào. Lạc Ninh vừa vào cửa liền cùng ba người chào hỏi. Ba người cũng đều tương đối khách khí chào mừng Lạc Ninh. Lạc lão sư, lại đây ngồi. Đối với Lạc Ninh bọn họ không có đặc biệt nhiệt tình, nhưng cũng không quá mức lãnh đạm. Cách chương,